các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện chương 35 Nguyên Nhi lại xuất hiện đưa tin. Lý Hàn Thu tựa lưng vào vách, giả vờ bị mê. Chàng nghe rõ câu chuyện đối đáp giữa hai người, đồng thời chàng ngấm ngầm quyết định. Nếu Ngọc Chiêu và gã áo đen này ra tay điểm quyệt, thì lập tức ta phải phản kháng. Bỗng nghe Ngọc Chiêu nói, hai gã này là người võ lâm thì nhất định không sai rồi. Có điều lúc này, chúng ta không nên để cho nội tình Ngọc Mỹ Phường hoàn toàn tiết lộ. Vậy việc đối phó với hai gã này cần phải mau lẹ và bí mật. Gã áo đen nói, biện pháp tốt nhất là giết chúng để bịt miệng. Ngọc Chiêu nói, đừng giết vội, hãy điểm quyệt chúng rồi tìm cách đưa vào Phương gia đại viện. Hiện giờ chúng ta chưa rõ lai lịch chúng, mà vội giết ngay thì là hành động khinh suất đó. Gã áo đen dâng lời, dung tay phải lên định điểm quyệt kim tỉnh trên vai bên trái của Lý Hàn Thu. Trước tình thế bắt buộc này, Lý Hàn Thu không thể giả vờ được nữa. Chàng nghiêng người đi tránh đòn của gã áo đen, đồng thời đột nhiên xoay tay nắm lấy cổ tay gã. Gã áo đen không ngờ Lý Hàn Thu giả vờ trúng độc. Chàng ra tay rất thần tốc, gã không kịp đề phòng, bị chàng nắm được. Lý Hàn Thu vừa ra chiêu đã nắm được đối phương, chàng liền đứng thẳng người lên. Ngọc Chiêu giật mình kinh hãi nói, úi cha, các hạ quả như là chân nhân không lộ bản tướng. Thị nghiêng người đi phóng chưởng đánh tới. Lý Hàn Thu bóp mạnh tay phải, lập tức gã áo đen tê chồn một nửa mình, không sao kháng cự lại được. Đồng thời chàng dùng tay trái tiếp đón đánh của Ngọc Chiêu, hai chưởng đụng nhau bật lên tiếng sầm rùng rợn. Ngọc Chiêu không ngờ Lý Hàn Thu võ công cao cường đến vậy. Tay phải chàng kiềm chế gã áo đen, mà tay trái vẫn đón được chưởng lực của thị, bất giác thị thộn mặt ra. Ngọc Chiêu vừa dùng chưởng phản kháng vừa lạnh lùng hỏi, các hạ là ai? Lý Hàn Thu không trả lời vào câu hỏi, chàng nói, thủ đoạn của cô nương cũng đáo để thật đó. Tay phải chàng buông gã áo đen ra, chàng sử dụng cả hai tay đánh theo thế liên hoàn, mỗi chiêu một mãnh liệt hơn. Ngọc Chiêu bị Lý Hàn Thu uy hiếp mãnh liệt, không còn sức để phản kích nữa. Lý Hàn Thu muốn đánh cho mau lẹ, chàng định trong vòng chiêu phải điểm quyệt xong. Nào ngờ võ công của Ngọc Chiêu cũng lợi hại vô cùng. Chàng đã liên công mười mấy chiêu mà chưa sao điểm quyệt được đối phương, miệng chàng lẩm bẩm. Con nha đầu này, bán lĩnh không vừa. Bỗng nghe Lôi Phi cất tiếng lạnh lùng. Có biết hội vụ mới là tay tuấn kiệt, Ngọc Chiêu cô nương. Nếu còn đánh nữa, tất phải bị thương. Sao bằng đình thủ là hơn? Ngọc Chiêu đã bị Lý Hàn Thu uy hiếp, không còn sức phản kích. Bây giờ thì nghe Lôi Phi nói vậy, trong lòng lại càng xao xuyến, bất giác, ngoảnh đầu nhìn lại. Giữa lúc thị quay đầu, tinh thần bị phân tán, Lý Hàn Thu thừa cơ điểm trúng huyệt đạo của thị. Lôi Phi giãy tay tắt nến đi, rồi nói. Chúng ta phải đi cho lẹ. Lý Hàn Thu hỏi, đi đâu bây giờ? Lôi Phi đáp, thì đi về thuyền nhỏ, chỗ đó kể ra cũng nguy hiểm lắm. Song so với các nơi khác, tương đối an toàn hơn. Lý Hàn Thu hỏi, còn Ngọc Chiêu cô nương và gã áo đen thì sao? Lý đệ đem Ngọc Chiêu về thuyền, còn gã áo đen thì để cho Tiểu Quỳnh xử trí. Y cúi xuống, cõng gã áo đen lên rồi nói, chúng ta chia đường ra đi, rồi quanh về thuyền nhỏ. Lý đệ cõng Ngọc Chiêu đi. Lý Hàn Thu ngập ngừng. Cái đó, người võ lâm không thể gò bó trong lễ phép thông thường. Huống hồ chi bây giờ là thời cơ cấp bách. Lý đệ cõng Ngọc Chiêu. Lý Hàn Thu không sao được, đành cõng thị lên lưng. Đi lẹ lên, nếu phát giác ra có người theo dõi thì phải hạ độc thủ ngay, mà hạ sát kẻ theo mình, hay ít ra là chạy cho thoát thân. Tiểu đệ nhớ rồi. Chàng tung mình, nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhờ bóng đêm, chàng chạy lẹ về thuyền. Lý Hàn Thu đợi trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, Lôi Phi mới lật đật về tới, tay y cầm một cái bọc. Lý Hàn Thu liếc mắt nhìn vào cái bọc rồi hỏi. Cái gì thế này? Lôi Phi cười đáp. Hai bộ quần áo giả trang người chài lưới, sáng mai chúng ta đổi làm ngư ông. Con thuyền nhỏ này dài quá, bất hai trượng, rộng không đầy sáu thước, thì để Ngọc Chiêu vào đâu? Lôi Phi cười đáp. Tiểu Quỳnh sẽ có cách. Y đưa tay khẽ đập vào mũi của Ngọc Chiêu hỏi. Cô ta chưa tỉnh lại sao? Tiểu đệ chưa giải khai huyệt đạo cho thị. Hãy giải khai nhận huyệt cho tỉnh và điểm huyệt tứ chi cho thị hết cử động. Tiểu Quỳnh muốn hỏi thị mấy câu. Lý Hằng Thu hành động theo lời của Lôi Phi, giải khai nhận quyệt cho Ngọc Chiêu. Lôi Phi lạnh lùng cất tiếng. Bọn tài hạ không muốn sát hại cô nương, nhưng mà nếu cô nương không chịu hợp tác, bắt buộc tài hạ phải ra tay thì đó là hành động bất đắc dĩ. Ngọc Chiêu hỏi, đây là đâu? Đây cũng là trên sông Tần Hoài, cách Ngọc Mỹ Phường không đầy 2 dặm. Đại gia muốn hỏi gì? Có phải trong mình cô nương đem theo cái lưỡi dao trủy thủ không? Đúng vậy. Lưỡi dao trủy thủ đó hiện giờ đã đón tiếp huyệt mạch môn của gã áo đen. Thật thế sao? Tại hạ không nói dối ai bao giờ. Thi thể hiện giờ ở đâu rồi? Tại hạ đã đem gã vào trong hội võ quán. Sao? Người đưa gã vào hội võ quán sao? Đúng vậy. Trên huyệt mạch môn của gã còn cắm lưỡi trủy thủ của cô nương đó. Lý Hằng Thu nghe Lôi Phi nói mà chấn động tâm thần, chàng tự hỏi. Y lấy lưỡi trủy thủ trong người Ngọc Chiêu từ lúc nào, mà sao ta chẳng hay biết gì hết? Y đem thi thể của gã áo đen vào hội võ quán để làm gì chứ? Bỗng nghe Ngọc Chiêu thở dài. Thủ đoạn của Điền đại gia thật là ác độc. Nếu mà bọn tài hạ lọt vào tay cô nương, bị phải thuốc mê ngã lăn ra, thì chắc lúc này cũng phải chịu đau khổ gấp 10 cách đối xử của tài hạ với cô nương đó. Sao Điền đại gia không giết Phất Tiện Thiếp đi cho rồi? Giờ bọn tài hạ nhận thấy cô nương chưa phải người chìm đắm vào sâu, còn có thể cứu vớt lại được. Cái gì muốn lợi dụng Tiện Thiếp để nói rõ nội tình có phải vậy không? Nếu cô nương chịu hợp tác thì còn gì nói nữa? Cái gì muốn dùng hình cụ khốc liệt như thế nào thì cứ việc mà dùng. Bắt đầu từ giờ trở đi, Tiện Thiếp không nói thêm một câu nào nữa. Đoàn Thị nhắm mắt lại. Lôi Phi thủng thẳng nói. Người đồng bạn của cô nương, trong mình hãy còn cắm lưỡi dao trủy thủ, thì bất luận gã có bị cô nương gia hại hay không, cô cũng khó lòng giải thích với bọn họ cho được đó. Ngọc Chiêu dường như đã có chủ ý, thì nhắm hai mắt, lặng yên không nói gì. Lôi Phi gằn giọng, cô nương quật cường lắm. Ngọc Chiêu vẫn nhắm mắt nằm yên không nói nửa lời. Lôi Phi khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp. Bất luận cô nương bình tĩnh đến đâu hay là dùng cách nào để kháng cự, những cái đó đều không quan trọng. Tại hạ có mấy điểm cần nói cho cô nương biết đây. Ngọc Chiêu vẫn nhắm mắt, lờ đi như không nghe tiếng. Lôi Phi cau mày nói tiếp. Lúc này cô nương vẫn là địch nhân của bọn tại hạ. Đã là địch nhân thì chẳng còn gì thương tiếc. Nếu cô nương cố bắt buộc, thì bọn tại hạ bất cứ lúc nào cũng giết cô được. Lý Hằng Thu chú ý nhìn Ngọc Chiêu. Thấy vẻ mặt của thị vẫn thản nhiên, dường như chẳng để ý gì đến lời hăm dọa của Lôi Phi. Lôi Phi nói tiếp. Bọn tài hạ đã nói rõ rồi, cô nương đừng có thái độ nào là tùy ý cô. Y kéo Lý Hằng Thu ra đầu thuyền, bỏ mặt Ngọc Chiêu nằm đó. Một đêm lặng lẽ trôi, sáng hôm sau, Lôi Phi và Lý Hằng Thu đã cải trang làm dân chài lưới. Lý Hằng Thu đem lưới cá và nhiều đồ dùng xếp đống ngay bên mình Ngọc Chiêu. Đề phòng khi có động là đẩy đống ngư cụ lấp người thị đi. Lôi Phi đẩy con thuyền nhỏ vào bờ chỗ vắng vẻ rồi nói. Lý đệ trông coi thị nha. Tiểu huynh lên bờ xem tình hình. Lý Hằng Thu nghĩ tới trước tình cảnh này, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện nguy hiểm, liền hỏi. Nếu xảy ra biến cố thì chúng ta gặp nhau bằng cách nào đây? Lôi Phi trầm ngâm một lúc rồi nói. Cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa bị địch nhân nghi ngờ. Tiểu huynh nghĩ rằng, ngoài trừ biến cố đặc biệt, còn không có gì đáng ngại. Vạn nhất gặp biến thì sáng mai chúng ta gặp nhau trong tòa tiểu miếu. Tiểu đệ hy vọng là không xảy ra chuyện gì, nhưng mình cũng nên phòng bị. Lôi Phi tủm tỉm cười khẽ nói. Nếu Lý đệ dùng biện pháp thuyết phục được Ngọc Chiêu hợp tác với chúng ta, thì thị sẽ giúp chúng ta được rất nhiều việc đó. Chắc là tiểu đệ không làm được rồi. Lý đệ cứ thử nghĩ coi. Lý Hằng Thu đi vào khoang thuyền, lấy cần câu ra, ngồi, giả vờ câu cá một lúc. Sau, chàng đi vào khoang thuyền hỏi. Ngọc Chiêu cô nương dùng chút điểm tâm nhé. Ngọc Chiêu quả nhiên có tính cương nghị, người thường không thể bì kịp. Từ nửa đêm hôm qua đến sáng hôm nay, Lý Hằng Thu chưa thấy thị mở mắt ra lần nào. Bây giờ thị vẫn lờ đi, như không nghe tiếng, nằm thẳng cẳng như xác chết. Lý Hằng Thu cho mày nói. Tại hạ ngồi ngoài đầu thuyền câu cá. Nếu cô nương muốn ăn hay muốn uống gì, thì cứ kêu lên một tiếng là tại hạ vào ngay. Ngọc Chiêu vẫn nhắm mắt không nói nửa lời. Lý Hằng Thu cũng bỏ mặc thị ra ngồi đầu thuyền buông cần câu. Chàng mặc áo tơi, đầu đội nón đan. Ai trong bề ngoài cũng tưởng là ngư ông ngồi thản nhiên vô sự. Mà mà thực ra chàng ngấm ngầm để ý đến tình trạng biến hóa chung quanh. Nửa ngày lặng lẽ trôi qua, chàng chờ cho đến giữa trưa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Ngọc Chiêu nằm trong thuyền, thủy chung vẫn không lên tiếng. Dần thấy dương lên đến giữa trời, ánh nắng như thiêu như đốt, trên sông Tần Hoài yên lặng như tờ. Trên bờ sông đường ngang ngõ dọc, giao nhau, cũng chẳng thấy một người khách bộ hành. Lý Hàn Thu từ từ bước vào khoang thuyền, ngó thị một cái rồi thở dài hỏi. Cô nương bị điểm huyệt không hành động được, mà lại chẳng ăn uống gì thì chống chọi được bao lâu? Ngọc Chiêu mở mắt ra nhìn Lý Hàn Thu rồi hỏi lại. Đời người trong vòng trăm năm rốt cuộc vẫn là cái chết, chết bao giờ thì chết, có khác gì nhau? Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói. Thế là cóc đã mở miệng rồi hả? Ngươi thật là tệ hại. Lý Hàn Thu thở phào một cái rồi nói. Cô nương nhịn từ hôm qua đến trưa hôm nay, thủy chung không nói một lời. Công phu nhẫn nại này thực khiến cho tại hạ kính phục vô cùng đó. Chàng ngập ngừng một chút rồi tiếp. Có phải cô nương không chịu nói năng, ăn uống là sợ lỡ lời làm tiết lộ điều bí ẩn ở trong lòng nên tuyệt thực để tự giận không? Nếu đúng vậy thì sao? Như vậy tại hạ không hỏi những điều bí ẩn trong lòng cô nương nữa thì cô nương khỏi tuyệt thực để tự tử chứ gì? Trương đại gia nói thiệt sao? Dĩ nhiên là tại hạ nói thật rồi. Lạ quá! Có điều chi mà lạ đâu? Tiện thiếp bị bắt không có chút năng lực nào để kháng cự thì nhất thiết tùy các vị phát lạc thế nào cũng phải chịu. Cả đến việc bắt tiện thiếp cung xưng những điều bí ẩn trong lòng cũng vậy. Hà tất phải đối đãi với tiện thiếp? Lý Hàn Thu hỏi lại. Chẳng đối đãi như vậy thì làm thế nào chứ? Thì dùng trọng hình bắt buộc phải cung xưng. Cô nương không phải là hạng người tàn ác, tướng chẳng nên dùng trọng hình khảo đá chứ. Các vị là những nhân vật thế nào? Tại hạ không hỏi lai lịch của cô nương. Vậy thì hay hơn hết là cô nương cũng đừng hỏi họ tên của tại hạ. Trương đại gia nói nghe có vẻ công bằng lắm. Lý Hàn Thu múc một chén nước, bưng lại nói. Cô nương suốt đêm không ăn uống gì, tưởng bây giờ nên uống một chén nước cầm hơi. Ngọc Chiêu thực tình khát khô cổ họng, nhưng thì vẫn kiên trì đáp. Tiện thiếp không cần uống. Cô nương bị điểm huyệt ở tứ chi, chắc đầu cổ còn cử động được chứ. Ngọc Chiêu quay mặt lại, không hiểu nàng nghĩ sao, lại thò đầu ra uống hết chén nước. Lý Hàn Thu đặt chén xuống thủng thẳng nói. Cô nương hãy nghỉ ngơi một lúc, để tại hạ đi thổi cơm nấu canh cho cô nương dùng. Không cần đâu. Bọn tại hạ không có ý làm hại cô nương, mong rằng cô nương hãy giữ gìn thân thể. Trương đại gia là người rất thể tất, nhưng mà tiện thiếp nói cho đại gia hay. Đối với tiện thiếp thì bất cứ phương pháp nào cũng chẳng có ăn thua đâu. Đại gia đừng có hy vọng dò hỏi ở miệng tiện thiếp một chút tin tức nào hết. Cô nương đừng có hiểu lầm, tại hạ không có ý như vậy đâu. Trời sinh đại gia là người hữu tình, đối xử với phái nữ một cách biệt đãi. Lý Hàn Thu lắc đầu nói. Không phải vậy đâu, tại hạ biết mình đối xử với cô nương thế này cũng quá tệ, nên trong lòng rất áy náy. Đại gia đối xử với đàn bà con gái đặc biệt tử tế có phải vậy không? Có thể nói là như vậy, nhưng chỉ với người đẹp thôi sao? Đẹp hay xấu, tại hạ không nghĩ đến. Nếu vậy thì đại gia đúng là người quân tử chân chính rồi. Điều này tại hạ tưởng không cần phúc đáp lời cô nương. Tuy đại gia là người quân tử, nhưng mà bọn tiện thiếp lại đứng về lập trường của kẻ địch. Tại hạ cũng biết vậy, nhưng không cừu địch mãnh liệt như là cô nương. Tiện thiếp đã nói rồi đó, bây giờ có nói thêm mấy câu nữa cũng vậy thôi. Thì ngừng một chút, rồi nói tiếp. Tiện thiếp có điều muốn thỉnh giáo, nhưng chưa hiểu các hạ có vui lòng trả lời hay không. Tại hạ cần biết cô nương muốn hỏi điều chi. Dĩ nhiên là việc liên quan đến bản thân của tiện thiếp rồi. Vậy thì cô nương cứ việc hỏi đi. Các vị giữ tiện thiếp ở đây, giết đã không giết, tha cũng không tha. Vậy định xử trí như thế nào? Nếu cô nương chứng minh được rằng, sau khi bọn tại hạ buông tha cho cô, thì cô nương đừng có dấn mình vào trong chốn thị phi này nữa, thì tại hạ xin lập tức tha cho cô nương. Tiện thiếp bị các vị bắt sống đem về đây, ngoài miệng lưỡi ra, biết lấy gì để chứng minh chứ? Lý Hàn Thu toan trả lời thì đột nhiên, nghe thấy tiếng động nhẹ, dường như có người nhảy xuống thuyền. Chàng toan đẩy đống chài lưới để che lớp Ngọc Chiêu đi, nhưng lại ngờ là Lôi Phi trở về. Lý Hàn Thu còn đang do dự, thì người mới đến đã xuất hiện trước cửa khoang thuyền. Người này mình mặc áo lam, mày thanh mắt sáng, nét mặt quen thuộc, nhưng chàng không nhớ được là đã gặp ở đâu. Người mới đến nhìn Lý Hằng Thu chắp tay vào, rồi cất bước tiến vào khoang thuyền, tươi cười hỏi. Huynh đài, huynh tại hạ rồi sao? Lý Hằng Thu sực nhớ ra thanh âm này rất giống của Nguyên Nhi. Chàng liền hỏi. Ngươi là Nguyên... Người mới đến dường như sợ Lý Hằng Thu nói rõ thân phận của mình, vội ngắt lời. Tiểu đệ đêm qua đã gặp huynh đài một lần đó. Lý Hằng Thu nhớ tới đêm qua, chàng đang đi với Ngọc Chiêu thì gặp một người mặc áo trường bào. Té ra là nàng đổi nam trang. Nàng đến để tìm mình, không hiểu là có dụng ý gì. Lý Hằng Thu vừa xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, vừa cất tiếng hỏi. Phải rồi Nguyên huynh, bây giờ Nguyên huynh tìm đến đây có điều chi dạy bảo? Chẳng có chuyện gì quan hệ, chỉ đến thăm huynh đài một chút mà thôi. Té ra là thế. Theo chỗ tiểu đệ biết thì con thuyền đánh cá của huynh đài dường như bị người dòm ngó đó. Có chuyện đó sao? Huynh đài không tin hả? Được Nguyên huynh quan tâm đến, tiểu đệ cảm kích vô cùng. Vào khoảng mà trời lặn hôm nay, bọn họ sẽ đi kiểm tra các thuyền chài. Huynh đệ liệu mà ứng biến. Tiểu đệ xin cáo việc đây. Dứt lời Nguyên Nhi chắp tay vái chào, rồi trở gót nhảy lên bờ. Lý Hằng Thu muốn lưu Nguyên Nhi lại một lúc, nhưng chàng biết nàng là gái cải dạng nam trang, nên không hề mở miệng. Nguyên Nhi đến một cách đột ngột, ra đi cũng lật đật, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng nàng đâu nữa. Ngọc Chiêu hắng giọng một tiếng rồi hỏi. Người mới tới là ai gì? À, y là người bạn của tài hạ. Bạn thâm giao chứ? Ừ, chỉ quen biết mà thôi, chưa có đáng gọi là thâm giao. Y là đàn ông hay là đàn bà? Theo nhận xét của cô nương thì thế nào? Tiện thiếp xem chừng, y là gái giả trai đó. Tại hạ tưởng cái đó không quan hệ. Coi các hạ bề ngoài có vẻ trung hậu, mà bề trong gian trá khôn lường. Lý Hằng Thu không trả lời Ngọc Chiêu, chàng nghĩ thầm trong bụng. Sao mà Nguyên Nhi lại biết mình ở trên chiếc thuyền nhỏ này, huống chi mình đã cải trang, thay đổi bộ mặt. Chẳng lẽ nàng ngấm ngầm ám thị bọn mình? Không hiểu nàng tới đây là có mục đích gì. Nàng trước ở nhà Quân Trung Phụng, sau chạy sang nhà Phương Tú, đều cam tâm làm tỳ nữ cho người ta, thì bên trong hắn có chuyện mưu đồ gì đây? Chương 36, Ngọc Chiêu bày kế thoát dòng dây. Nét mặt tươi cười của Nguyên Nhi vẫn lẫn quẩn trong đầu óc Lý Hằng Thu, không sao xóa nhòa được. Bất giác, chàng nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt. Bỗng nghe Ngọc Chiêu lạnh lùng hỏi. Người đã nói vào lúc mặt trời lặn hôm nay, có người đến điều tra con thuyền nhỏ này. Các hạ có tin hay không? Lý Hằng Thu bị câu hỏi của Ngọc Chiêu cắt đứt luồng tư tưởng. Chàng quay lại nhìn Ngọc Chiêu nói. Theo ý tại hạ thì chắc là y nói đúng. Ngọc Chiêu nghe giọng lưỡi của chàng, dường như bàn việc với mình, không có ý gì nghi ngại, thì cười thầm hỏi. Các hạ muốn thỉnh giáo tiện thiếp chăng? Cô nương cùng phe với bọn họ thì dĩ nhiên là hiểu họ hơn rồi. Dường như các hạ không có chủ kiến gì. Không hẳn là vậy. Theo ý kiến tại hạ thì, việc người đồng đạo bị lưỡi trủy thủ của cô nương đâm chết, mà thi thể của y lại đưa vào trong hội võ quán, trở nên rất trọng đại. Vì thế tại hạ nghĩ rằng, bọn họ phải có kế hoạch hành động đại quy mô. Dù bọn họ không nghi ngờ chiếc thuyền nhỏ này, nhưng có thể tiện dịp họ cũng lùng xét. Bây giờ các hạ định chuẩn bị thế nào đây? Hiện giờ chưa cần đến chuyện ứng biến. Chờ Điền huynh trở về rồi sẽ thương nghị. Y không phải họ Điền, mà các hạ cũng không phải là họ Trương nữa. Cả hai vị đều dùng họ Giả. Đúng vậy, bọn tại hạ đều dùng họ Giả cả. Cả cái tên Ngọc Chiêu của cô cũng là Giả luôn chứ gì. Có thể con thuyền này hiện giờ đang ở dưới con mắt giám thị của bọn họ đó. Cô nương nói phải đó. Ngọc Chiêu cười lạc nói. Các hạ là người rất trầm tĩnh. Tại hạ trải sóng gió đã nhiều, nên dù có bị họ nhát cũng chẳng cần phải hoang mang. Các hạ lại còn có tính chất rất là tự nhiên nữa. Lý Hằng Thu nhìn chằm chằm vào mặt Ngọc Chiêu nói. Bọn họ mà tìm lên thuyền này thì dĩ nhiên khó lòng tránh khỏi một cuộc ác đấu. Khi đó tại hạ e rằng khó lòng mà bảo vệ được cô nương. Chắc các hạ sẽ giết tiện thiếp trước chứ gì? Không phải vậy đâu. Đột nhiên bóng người thấp thoáng, Lôi Phi đã nhảy vào khoang thuyền. Lý Hằng Thu hỏi ngay. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Rắc rối lắm, đêm qua đã xảy ra mấy phen xung đột, số người bị thương khá nhiều. đều là bọn người ấy cả, phải không nào? Hay ở chỗ không ai bộc lộ thần thế, họ cứ hồ đồ đánh nhau rồi chết một cách hồ đồ. Tại sao là vậy chứ? Dường như ai cũng ngăn ngừa đối phương. Thế thì thật là kỳ. Tình trạng cô nương đây thế nào rồi? Khá nhiều rồi, nhưng mà chúng ta phải dời cô đi sớm là hay. Tại sao vậy? Con thuyền nhỏ của chúng ta dường như đã bị người theo dõi. Dạ nhất sẽ biến cố gì mà để cô ở trong thuyền này thì e rằng có điều không ổn đó. Ông bạn mới phong thanh như vậy hay là đã nhìn thấy triệu chứng gì rồi? Có người cảnh cáo mà cũng là một phần xét đoán. Con thuyền của chúng ta rất có thể đã bị người giám thị. Luffy đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu hỏi. Ông bạn chuẩn bị dời cô nương này đi đâu đây? Nếu chúng ta buông tha thì liệu có ảnh hưởng gì đến đại cuộc hay không? Ông bà đã hứa lời buông tha cô nương rồi sao? Đúng vậy, nếu buông tha mà không hại đến đại cuộc thì... Luffy cười mát hỏi. Ông bà đã nhận ra một điều gì chưa? Điều gì? Một điều có quan hệ đến thân thế Ngọc Chiêu cô nương đó. Quan hệ thế nào? Nếu tại hạ quan sát không lầm, thì Ngọc Mỹ Phường có thể là do cô ta đứng làm chủ. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Ngọc Chiêu nói. Cô nương, bất luận cô có tin hay không, tại hạ muốn đem những lời chân thật nói rõ. Hay lắm, các hạ cứ nói đi. Bọn tại hạ không có ý gia hại cô nương, mà chỉ muốn cô nương đừng có trợ lực Giang Nam Song Hiệp. Tại hạ cũng không muốn hỏi lai lịch của cô nương nữa, chỉ cần cô nương ưng thuận rời khỏi Kim Lăng trong một thời gian 6 tháng. Ngọc Chiêu trầm ngâm một lát rồi nói. Bình bất yếm trá, càng mang trá càng tốt. Tiện thiếp có thể giả vờ ưng thuận lời của các hạ, nhưng mà tiện thiếp cũng không muốn lừa các hạ đâu. Hay lắm, các vị nói chuyện nghe có vẻ thân mật lắm. Cô nương nói vậy thì ra không hợp tác với Giang Nam Song Hiệp không được hay sao? Tiện thiếp thì cũng chẳng ưa gì Giang Nam Song Hiệp, nhưng mà không có tự chủ được. Như vậy là cô nương bức bách tại hạ phải thù nghịch rồi còn gì nữa? Cái đó là tùy các hạ thôi, tiện thiếp không yêu cầu điều gì mà cũng không thể nói thêm được điều gì. Ông bạn bất tất phải hỏi nhiều nữa. Việc khẩn yếu lúc này là chúng ta phải nghĩ kế ngự địch. Yên ngừng một chút rồi tiếp. Theo chỗ tiểu huynh thì hiện giờ tại thành Kim Lăng, khó mà kiếm được nơi nào tĩnh mịch. Trừ phi chúng ta kịp thời dời bỏ Kim Lăng. Hội võ quán mở cuộc anh hùng đại hội tới nơi rồi đó. Anh hùng thiên hạ kéo đến Kim Lăng mỗi ngày một đông. Lý Hằng Thu nói, nếu bọn họ chỉ đến đây tham dự cuộc anh hùng đại hội, thì cũng chẳng làm cho trong thành thêm rối loạn, mà còn thu được kết quả trấn áp nhân tâm. Luffy lắc đầu nói, ông bạn nói nghe cũng có lý, nhưng tình thế không còn cách nào ngăn ngừa được. Theo chỗ tiểu huynh biết thì có rất nhiều cao thủ gió lâm, và dường như họ đều thay đổi hình dạng. Mục đích đến đây tựa hồ không phải là tham gia anh hùng đại hội, mà hiển nhiên là có một cuộc mưu đồ khác. Bọn họ mưu đồ chuyện gì? Đó là những cách vận động ngấm ngầm hiện giờ chưa điều tra ra được. Lý Hằng Thu động tâm tự hỏi, chẳng lẽ những cuộc loạn động này đều có liên quan đến Ninh Bội trong ngôi quan từ kia? Tuy chàng nghĩ vậy nhưng không nói ra. Luffy đảo mắt nhìn Ngọc Chiêu nói. Tại hạ có một điều muốn nói với cô nương. Ngọc Chiêu nói, tiện thiếp đã bị bắt sống, lại còn bị điểm huyệt, dù muốn dù không thì cũng phải nghe thôi. Tại hạ chẳng phải là người thương hương tiếc ngọc, mà cô nương lại bức bách thái quá tại hạ, đành phải hạ độc thủ đó. Ngọc Chiêu đưa mắt nhìn Luffy không nói điều gì nữa. Luffy lại nói tiếp. Thi thể đồng bạn của cô nương tại hạ đã đưa vào trong hội võ quán, nhưng không có phản ứng gì trọng đại. Bữa nay hội võ quán vẫn đầy tửu khách mà không một ai bàn tán đến chuyện đêm qua. Vậy thì cái đó có liên quan gì đến tiện thiếp chứ? Cô nương thật là người trầm tính. Yên ngừng lại một chút rồi tiếp. Cái đó chứng tỏ Ngọc Mỹ Phường, hội võ quán và Giang Nam Song Hiệp đã liên kết mật thiết với nhau, che những điều xấu cho nhau và những hành động gian trá. Ngọc Chiêu đưa một quan, hết ngó Luffy, lại ngó Lý Hằng Thu rồi nói. Dù các vị đoán trúng, nhưng có nói ra cũng chẳng ai tin đâu. Lúc này tại hạ cũng không cần người ta tin tưởng mình, nhưng rồi một ngày kia họ sẽ biết rõ. Chàng đưa mắt ngó Lý Hằng Thu nói tiếp. Ông bạn, chúng ta mau rời khỏi chiếc thuyền này, chỉ còn Ngọc Chiêu cô nương là khó xử trí thôi. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu chúng ta giết cô ta thì hơi quá đáng. Mà tha cho cô ta lại càng nguy hiểm hơn.